Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, chương 2707, bá chủ trên biển. Loạn thành sự việc kết thúc sau đó, Tần Thiên bọn họ cũng không có ở loạn thành làm nhiều dừng lại. Trực tiếp rời đi, bọn họ còn có nhiệm vụ, cho nên phải rời đi, nếu không... Bọn họ phải ở bên ngoài trì hoãn dài hơn thời gian. Những thứ này cũng không phải là bọn họ muốn thấy được. Nói thật, rời đi đại đường đã có thời gian rất lâu. Bọn họ đều có điểm nhớ nhà nóng lòng, muốn hết sức cố gắng mau chạy trở về. Một người rời nhà vài tháng, có thể không biết cảm thấy có cái gì. Có thể nếu như rời nhà thời gian dài đâu, một năm, hai năm, người có thể không tưởng niệm nhà người thân sao? Cái này là không thể nào. Loại này nhớ nhà là trong xương đồ. Cho nên, lúc này, mỗi tương ứng đến buổi tối, luôn sẽ có người hát dậy quê hương ca khúc. Luôn sẽ có người đứng ở đầu thuyền, ngóng về nơi xa xăm tinh không. Tần Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn có nương tử phu nhân, có nhi tử nữ nhi, vậy có chị muội muội. Nhưng mà, hắn bây giờ chỉ có thể muốn một chút bọn họ, mà không có thể tới gặp hắn cửa. Nói thật, hắn bây giờ thật rất muốn gặp bọn họ một chút. Nói như vậy, hắn sẽ cảm thấy an lòng. Thuyền đội tiếp tục đi, mà đang ở bọn họ đi tới thời điểm. Phía trước, chừng 100 ngoài dặm, một cái quốc gia đã biết được liền đại đường tin tức. Quốc gia này tên là Hải Quốc. Bọn họ quốc gia bốn phía đều là biển. Bọn họ nơi này người dân phần lớn đều là lấy săn thú mà sống. Cho nên, bọn họ đi biển kỹ thuật rất tốt. Ở nơi này một cái hải vực, bọn họ kỹ thuật cường đại nhất. Căn bản cũng không có người nào dám đắc tội bọn họ. Cho nên, Hải Quốc vậy liền trở thành cái này một cái hải vực bá chủ trên biển. Hải Quốc quốc vương kêu Hải Nhĩ. Là một tới tuổi 20 người tuổi trẻ, hắn mới vừa lên ngôi bất quá vài năm thời gian. Ở cái này trong mấy năm, hắn đánh dẹp liền chung quanh không ít quốc gia, để cho chung quanh những quốc gia kia thần phục với hắn. Mà bằng vào bọn họ thực lực cường đại, hắn làm được, cái này làm cho Hải Nhĩ trở thành một cái hơn nữa có dã tâm người. Hắn muốn chinh phục tất cả đại hải. Chinh phục tất cả quốc gia, mà đây cái dã tâm, để cho hắn cực kỳ bành trướng, để cho hắn căn bản cũng không cầm những quốc gia khác coi ra gì. Cho tới, ban đầu đại đường vạn quốc, tới chiều thời điểm, bọn họ liền phái ra sứ thần đi cũng không có. Ở Hải Nhĩ xem ra, bọn họ Hải Quốc mới là cường đại nhất, coi như là vạn quốc tới chiều. Chắc cũng là đại đường tới hướng bọn họ, mà không phải là bọn họ đi hướng cái gì đại đường. Cho nên, bọn họ đối với đại đường, hơn nhiều ít thiếu là có một ít địch ý, mà đây chút địch ý nguồn, có thể là bởi vì cho mọi người cũng cảm thấy đại đường rất cường đại đi. Hai cái cũng cho rằng quốc gia cường đại, nhất định là muốn là địch, chí ít bọn họ cũng sẽ đem đối phương làm đối thủ của mình. Quốc vương bệ hạ, đại đường sứ thần rất nhanh thì phải đến gần chúng ta hải vực. Đối với bọn họ, chúng ta là nghênh đón vẫn là ngăn trở. Trên đại điện, có người đứng ra hỏi thăm một chút. Hải Nhĩ cũng không có vội vã trả lời. Chỉ là hỏi, chư vị ái khanh ý nghĩa đâu? Hải Nhĩ hỏi, trong triều những quan viên kia lập tức liền nói. Quốc vương bệ hạ. Ta Hải Quốc cường đại cỡ nào, nhưng mà chung quanh các nước nhưng là đi hướng bái đại đường. Đây quả thực là không cho chúng ta mặt mũi, cho nên, thần nằm thấy, chúng ta hẳn dạy dỗ một chút đại đường sứ đoàn, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Không sai, không sai, trực tiếp phái ra thuyền đội, diệt đại đường sứ thần, để cho bọn họ vĩnh viễn không trở về. Đúng vậy. Chính là, quốc vương bệ hạ, đây là biểu dương ta trả qua đi cường đại thời khắc. Chúng ta tuyệt đối không thể tha bọn họ, để cho bọn họ thần phục chúng ta Hải Quốc. Ngoặc kép, Hải quốc mấy năm này đánh không thiếu thắng trận, đã là cái này một mảnh bá chủ trên biển. Không khỏi được, quan viên nơi này vậy sinh ra một loại tự tin không phân biệt. Bọn họ cảm thấy bọn họ Hải quốc rất cường đại đến không người có thể so sánh bước. Như vậy, bọn họ không có một cái là sợ Đại Đường. Bọn họ thậm chí muốn tiêu diệt Tần Thiên bọn họ. Trong triều, trên căn bản không có người nào phản đối đề nghị này. Thấy loại chuyện này, Hải Nhĩ gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì phái ra Hải Uy đại tướng quân, lãnh binh 50.000, đi trước tiêu diệt Đại Đường sứ thần đi. Hải quốc lãnh thổ diện tích là Đại Đường 1/3, binh mã kém không nhiều có 200.000, trong đó hơn phân nửa đều là hải quân. Cái này ở bọn họ xem ra, cái này binh mã số lượng đã thì rất nhiều, không có quốc gia kia có thể so sánh bọn họ hơn. Đặc biệt là hải quân số lượng, hơn nữa, bọn họ hải quân chiến thuật rất lợi hại, không có người nào là bọn họ đối thủ. Bọn họ là tuyệt đối bá chủ trên biển. Những thứ này cũng để cho bọn họ cực kỳ bành trướng. Đối với Hải Nhĩ ra lệnh cái này, mọi người cũng xem thường. Cảm thấy 50.000 binh mã quá nhiều. Ở bọn họ xem ra, 20.000 binh mã cũng đủ để tiêu diệt Đại Đường sứ đoàn thuyền đội. Bất quá, 50.000 liền 50.000. Dù sao càng là bảo hiểm một ít mà. Hải Nhĩ như vậy phân phó sau đó, Hải quốc Hải Uy tướng quân liền lập tức đứng dậy lĩnh mệnh. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu tập trung binh mã. Vài ngày sau, hắn mang 50.000 thuyền đội, liền đi tới trên biển. 50.000 thuyền đội, nói thật đã là bọn họ Hải quốc một nửa hải quân binh lực. Những thuyền kia chỉ cái gì, cũng là như vậy. Tập trung như thế nhiều hải quân và thuyền bè là một kiện chuyện rất phiền toái tình, nhưng mà bọn họ có rất hợp lý biện pháp, cho nên đối với hải quốc mà nói, những thứ này cũng không coi vào đâu. Hải uy tướng quân mang binh mã ra biển, hải uy tướng quân không cảm giác được một chút khẩn trương và áp lực, bởi vì hắn đối với mình tuyệt đối tự tin, hắn giác phải tiêu diệt sạch Đại Đường thuyền đội. Có thể cũng chỉ nửa ngày thời gian đi. Rất nhanh, bọn họ là có thể khải hoàn về nhà. Mà đang ở bọn họ như vậy đi tới thời điểm. Quân đường bên này, Đại Đường thám tử rất nhanh đưa tới tin tức. Vương gia, trước mặt nửa ngày khoảng cách nơi đó, xuất hiện một chi có 50.000 người hải quân đội. Căn cứ tin tức của chúng ta, bọn họ rất có thể là hải quốc hải quân. Mà khi đó vạn quốc tới chiều thời điểm, hải quốc cũng không có phái ra sứ đoàn đi. Nghe, bọn họ là cái này một cái hải vực bá chủ, rất không đem những quốc gia khác coi ra gì. Đối với chúng ta Đại Đường, bọn họ là có một ít địch ý. Hôm nay bọn họ nhiều binh mã như vậy điều động, hơn nữa hướng chúng ta phương hướng chạy tới. Chỉ sợ bọn họ người tới không tốt à. Thám tử cầm tình huống cho nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, trong mắt hơi chăm chú. Quốc cùng quốc gian cho tới bây giờ đều phải cần đề phòng với nhau, chỉ có như ấy mình quốc gia mới có thể là an toàn. Ban đầu vạn quốc tới chiều, những quốc gia khác đều đi, chỉ có cái này cái gì hải quốc không có đi. Như vậy bọn họ cảm thấy cái này hải quốc đối với Đại Đường còn có địch ý cũng là bình thường. Mà căn cứ Tần Thiên suy đoán, cái này cái gì hải quốc có thể đối với Đại Đường thật sự có địch ý. Suy nghĩ sau này, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, phân phó, để cho chúng ta tướng sĩ lên tinh thần tới, phải có tùy thời tác chiến chuẩn bị. Tần Thiên mệnh lệnh truyền đạt ra, Đại Đường thuyền đội rất nhanh biến ảo trận hình, quân hạ bên ngoài, thương thuyền ở bên trong, bị quân hạm bảo vệ, mà trên quân hạm Đại Bác cũng đã đẩy ra ngoài, tùy thời có thể bắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.